Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 794, xuất phát. Hô, nhìn xem cảm giác tạm được. Chấm ngoặc kép, thời gian đi tới thời gian ước định. Cùng Kato Megumi hẹn xong cùng đi ước hẹn buổi sáng. Han Yu sáng sớm liền tỉnh táo lại. Thậm chí có thể nói hắn bởi vì khẩn trương căn bản cũng không có thật tốt ngủ quá. Đồng hồ báo thức một vang, Han Yu liền lập tức mở to hai mắt nhìn từ trên giường nhảy dựng lên. Mà bây giờ tại ăn xong điểm tâm về sau, Han Yu đang đứng tại cửa trước chỗ trước gương, không ngừng sờ lấy trên quần áo cúc áo, lo lắng cho mình trên người có chỗ nào xem ra không thích hợp. Tốt rồi, người cũng nhìn bao lâu? Không sai biệt lắm là được rồi. Tựa vào cửa ra vào, Yamada eo nhìn xem Han Yu dáng vẻ hơi không kiên nhẫn hô. Bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giờ phút này cũng bởi vì Han Yu một thân anh tuấn cách ăn mặc làm cho đỏ rực. Ta đã biết, trong nhà liền làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, Han Yu nghe vậy nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, cưỡng chế nội tâm sao động. Xin nhờ một chút, Yamada eo sau liền hướng phía trên lầu Sagiri căn phòng nhìn lại. Trước đó Han Yu đang dãy giụa sau một thời gian ngắn cuối cùng vẫn tự mình đi nghĩ Sagiri thẳng thắn. Chính mình muốn cùng Kato Megumi đi hẹn hò sự tình. Đồng thời tận lực nhấn mạnh đây là vì công việc. Mà Sagiri tại biết về sau cũng không có náo. Ngược lại phi thường yên lặng biểu thị mình biết rồi về sau liền cái gì đều không có nói. Nhưng mà Sagiri loại thái độ này ngược lại để Han Yu càng thêm lo lắng. Thế nhưng là mấy lần trao đổi đến, Sagiri vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngược lại Han Yu có đôi khi đều muốn hoài nghi mình có phải hay không nghĩ nhiều lắm. Mà bây giờ sự đáo lâm đầu, Han Yu cũng vô pháp lại làm cái gì sự việc dư thừa. Cuối cùng nhìn thoáng qua trên lầu về sau, Han Yu liền hướng mọi người nói đừng ra cửa đi. Tựa vào cửa ra vào, Yamada eo nhìn xem Han Yu sau khi rời đi, liền móc ra điện thoại gọi một cái mã số. Đã xuất phát sao? Vừa vặn đi ra ngoài. Tốt a, như vậy chúng ta tại ước định địa điểm tập hợp đi. Kato Megumi cửa nhà. Han Yu có chút khẩn trương cùng đợi Kato Megumi từ trong nhà đi ra. Nếu như không phải Kato Megumi sớm đã nói với Han Yu, cha mẹ của nàng không ở nhà, Han Yu khả năng liền muốn càng căng thẳng hơn. Mà bây giờ, vừa vặn buông xuống cùng Kato Megumi kết thúc trò chuyện điện thoại về sau, Han Yu liền khẩn trương tại cửa ra vào đi tới đi lui. Còn thỉnh thoảng thích hợp bên cạnh trải qua thúc thúc A-di tiểu bằng hữu ném đi một cái nụ cười ấm. Áp, đợi lâu, Han Yu-kun, rốt cục, dài dằng dặc chờ đợi về sau. Kato Megumi cuối cùng từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng la lên một chút tên Han Yu. À, không có đợi lâu, Megumi người đã rất nhanh, nghe được sau lưng thanh âm. Han Yu có chút mừng rỡ xoay người hô. Sau đó liền thấy Kato Megumi mặc trên người cùng ngày đó tại thám tử sườn núi thời gian đồng dạng. Cách ăn mặc, màu trắng mũ nồi, áo sơ mi cùng đường viền nhỏ váy ngắn. Phối hợp bên trên màu hồng áo dệt kim hở cổ áo khoác xem ra vô cùng hoạt bát đáng yêu. Để Han Yu trong lúc nhất thời có chút lắc thần. Mà Kato Megumi tại Han Yu xoay người sau nhìn thấy hắn tỉ mỉ cách ăn mặc qua xuất khí bộ dáng sau, cũng là cũng giống như thế. Hai cái lẫn nhau nhìn chăm chú thiếu nam thiếu nữ. Trải qua hồi lâu về sau mới có hơi ngượng ngùng hướng đối phương tới gần. Như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát. Vừa nghĩ tới hai người muốn bắt đầu hẹn hò, Han Yu tâm liền nhanh chóng nhảy lên không ngừng. Trước đó tại mạng lưới thấy qua công lược cũng quên mất không còn một mảnh. Chỉ có thể khô cằn phun ra mấy chữ. Mặc dù Kato Megumi nội tâm cũng đồng dạng cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng là vẫn gật đầu cười, tiếp lấy liền đi theo Han Yu rời đi nhà mình, tiến về mục đích trên đường. Hai người ở giữa muốn tới gần lẫn nhau, lại có chút không dám. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại bị ngăn chặn ngực không có ý tứ nói ra. Thẹn thùng bầu không khí dưới, tràn đầy thanh xuân khí tức. Cái kia, Oang Kun, chúng ta hôm nay muốn đi đâu? Rốt cục, mắt thấy cách nhà ga càng ngày càng gần. Còn không biết Han Yu làm cái gì an bài, Kato Megumi nhịn không được cái thứ nhất mở miệng đặt câu. Hỏi, a, người không phải nói muốn đi vườn bách thú sao? Cho nên ta mua XXX phiếu. Chúng ta bây giờ đi cái kia. Chấm ngoặc kép, thời khắc chú ý đến Kato Megumi Han Yu. Tại đối phương vừa dứt lời thời điểm lập tức liền trả lời tới. Mà Han Yu tuyển định địa điểm trên thực tế là Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha giúp Han Yu lựa chọn. Dựa theo các nàng ngay lúc đó lời nói tới nói là như vậy. Nhân gia nói muốn đi vườn bách thú. Người liền chết tâm nhãn đi vườn bách thú sao? Kasumi Gaoka Utaha tức giận nói. Không được sao? Đương nhiên không được. Vì cái gì? Người không cảm thấy trong vườn thú thích hợp yêu đương kịch bản triển khai sao? Ngoại trừ nhìn động vật các ngươi còn có thể làm cái gì đây? Cái kia cũng không thể không đi thôi. Nhân gia đều đã nói muốn đi vườn bách thú. Ngươi, nhìn Han Yu chết sống muốn đi vườn bách thú dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha cũng là có chút hụt hơi. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. A, nếu không đi XXX đi. Lúc này, Yamada El đột nhiên nhìn xem máy tính đưa ra một cái đề nghị, XXX cái kia không phải chỉ có vườn bách thú, còn có một số công viên trò chơi công trình. Ta cảm thấy phải rất khá. Giống như có thể nha. Cùng nữ hài tử hẹn hò đi công viên trò chơi thật không tệ. Hơn nữa nơi đó cũng có thể nhìn động vật, cũng coi như hai cái đều tốt. Vậy liền đi XXX. Đi XXX. Thế là cứ như vậy. Tại Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha áp bách dưới, Han Yu không thể không quyết định đi XXX. Đồng thời dựa theo yêu cầu của các nàng nhìn động vật chỉ có thể nhìn nửa ngày. Thời gian kế tiếp nhất định phải đi chơi trò chơi công trình. Vì chính là phù hợp hai người bọn họ đối với ước hẹn tưởng tượng. Nguyên lai là XXXA. Chấm ngoặc kép. Kato Megumi nghe được mục đích là cái nào về sau. Chỉ là nhẹ gật đầu sau cũng không có phản đối. Bất quá đối với lời nói cũng liền dạng này kết thúc. Hai người ở giữa lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Thẳng đến hai người đạt tới địa điểm ước hẹn. Mua vé vào sân về sau. Lẫn nhau ở giữa ngoại trừ cần thiết đối thoại bên ngoài đều không có bất luận cái gì giao lưu. Khiến cho Han Yu trong lòng hoảng đến không được. Cảm giác lần này hẹn hò có chút không ổn. Eo, nhanh lên, các nàng tiến vào. Ta đã biết, người đừng thúc ta. Ta đã được rất cố gắng đang chạy. Yamada Eo cố gắng nện bước chính mình, chân dài. Một bên hô một bên đuổi theo Kasumi Gaoka Utaha. Vì không bị phát hiện, tại Han Yu cùng Kato Megumi mua vé vào sân về sau. Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada El mới cuối cùng từ ẩn thân địa phương đi ra cùng đi xếp hàng mua vé. Mua xong phiếu về sau càng là lập tức hướng phía các nàng giúp Han Yu thiết kế tốt cái thứ nhất địa. Điểm một đường chạy như điên. Bành, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc sắp đến địa điểm thời điểm. Tại một cái chỗ ngoặt địa phương hai cái nữ hài tử trực tiếp cùng người khác đụng vào. Kết quả va chạm song phương tất cả đều té ngã trên đất. Mà Yamada El càng là bởi vì thân cao vấn đề một đầu va vào Kasumi Gaoka Utaha trong váy đi. Đau nhức đau nhức đau nhức. Người không sao chứ? Chấm ngoặc kép, trải qua một phen giãy giụa về sau. Té đau Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha mới giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Sau đó vội vàng đưa tay sẽ bị hai người mình đè ở phía dưới người đi đường cho rồi. Hở, Eriri. Kết quả trong lúc các nàng đem người qua đường kia kéo lên về sau mới phát hiện. Đối phương nguyên lai là Eriri. Lập tức đồng dạng đang theo dõi ba người hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau ở giữa đều có chút xấu hổ. Ha ha ha ha, thật sự là đáng yêu đâu. Ha ha, đúng vậy a. Bất quá ta luôn cảm giác một giây sau bọn chúng liền muốn há mồm kêu ra tiếng a. Tựa như dạng này. A a a a a a. Đột nhiên bên kia Han Yu cùng Kato Megumi giao lưu thanh âm truyền tới. Ba nữ hài tử mới hồi phục tinh thần lại.